Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1216, tiểu dây leo. Góc truyện audio.com. Lục Thần tâm tình không phải tốt. Hắn đã tìm hiểu mấy thập niên trời giận cuồng thương. Cư nhiên không tiến triển chút nào. Vô luận hắn như thế nào cẩn thận. Một ngày kỹ năng lân cận bạo phát. Linh lực liền không bị khống chế đứng lên. Tiến hành qua bao nhiêu lần nếm thử hắn đều đã không nhớ rõ. Lần lượt thất bại. Lần lượt một lần nữa tỉnh lại. Đã để tâm hắn lực lao lực quá độ. Chẳng lẽ ta chung quy luyện không thành một chiêu này. Tại cái kia tu luyện không gian vài thập niên đều không một điểm tiến bộ. Cảm giác người đều già rồi. Lục Thần lắc đầu từ trong phòng đi ra. Xem ra, công pháp tìm hiểu đã không cách nào trợ giúp hắn tu luyện. Lúc này, nhân viên công tác đầu đầu tầm tầm chạy chậm chậm qua đây. Đại nhân, lập tức sẽ bắt đầu công pháp thực tập. Lục Thần liếc mắt một cái đối phương. Ỉu xìu nói rằng, ta biết, không cần ngươi nói cho ta biết. Không phải, lúc này đây thí luyện cùng quá khứ bất đồng. Người nọ vội la lên. Lục Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có khác biệt gì? Lúc này đây, bởi vì đối thủ vô cùng cường đại. Cho nên ngươi là có thể sử dụng còn lại phụ trợ thủ đoạn. Lục Thần khẽ nhíu mày. Cửu kiếp cửu tinh. Không phải so trước đó nhiều một tinh sao? Ta xem tầng này thực lực đề thăng. Còn không bằng trước đây tăng lên nhiều ni. Chấm, đại nhân, không phải như thế. Mỗi cái chiến hồn không có cùng tỷ lệ chủ nhân hồn thức. Thực lực cũng không có thể thường ngày mà nói. Hơn nữa, lần này đối thủ của ngài không phải nhân loại. Lục Thần kỳ quái nhìn về phía người kia. Cái này không phải nhân tộc tiên vực sao? Ở đâu ra ngoại tộc chân tiên? Cũng không tính được là ngoại tộc A, mà là. Đại nhân có biết này thí luyện chàng bản thể là vật gì? Không biết. Hồng mông cổ thụ. À, hồng mông cổ thụ. Đối với hồng mông cổ thụ, nhất diệp nhất thế giới. Cái kia từng gian phòng tu luyện. Kỳ thực chính là cổ thụ ở trên phiến lá. Tuy nói nơi đây chỉ là hồng mông cổ thụ một chỗ thật nhỏ chi nhánh. Nhưng cũng cụ bị giống nhau năng lực. Người nọ tiếp tục nói. Đại nhân kế tiếp đối thủ. Đem là hồng mông cổ thụ ý thức cụ hiện. Quảng cáo. Không phải đâu. Hồng mông cổ thụ chỉ có cửu giai cửu tinh. Lục Thần nghi ngờ nói. Không phải. Nó chỉ là trình diễn cửu giai cửu tinh chân tiên 1/10 thực lực. Trên cơ bản giống như là một cái cường đại cửu kiếp cửu tinh chân tiên chiến hồn. Đại nhân, tuy nói hồng mông cổ thụ chỉ trình diễn một cái cửu kiếp cửu tinh chân tiên chiến hồn thực lực. Thế nhưng nó thông hiểu đếm không hết chỉ có thể. Nếu như nó thật là cửu kiếp cửu tinh chân tiên chiến hồn. Cũng là tối cường một trong. Lúc này lại để cho ngài chỉ dùng một loại công pháp ứng đối. Cái kia là không có khả năng chiến thắng. Lục Thần đã đần độn vô vị trong mắt. Dần dần có quang thải. Đối thủ càng mạnh, hắn càng là hưng phấn. Đây là từ tiến nhập cửu thiên bắt đầu hắn thì có khuyết điểm. Tối cường một trong, đáng tiếc cũng chỉ là chiến hồn. Bất quá chí ít so trước đó những cái này chiến hồn thú vị một ít. Có thể sử dụng còn lại phụ trợ kỹ năng đúng vậy a là. Bất quá không thể sử dụng còn lại công kích kỹ năng. Lục Thần gật đầu, trực tiếp xoay người đi về phía lôi đài. Làm Lục Thần đứng lên lôi đài. Toàn bộ khu tu luyện, bao quát hai tòa nham bích, toàn bộ rút vào dưới nền đất. Lôi đài phạm vi trực tiếp bị làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua. Phòng tu luyện của hắn đã biến mất rồi. Cái kia tiểu dây leo chắc là hồng mông cổ thụ một bộ phận. Không có nguy hiểm mới đúng. Thu hồi thần thức, Lục Thần quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lôi đài ra khỏi trở nên lớn một ít. Không có biến hóa khác. Chỉ là lúc này lôi đài bên trên ngoại trừ Lục Thần. Cũng không những người khác. Đang ở Lục Thần tìm kiếm mình đối thủ thời điểm. Từ dưới nền đất vươn vài gốc dây leo. Lẫn nhau đan vào quấn quanh. hình thành hình người kinh mạch đường nét, bỏ thêm vào bắp thịt, bao trùm da. Không bao lâu, một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở lục thần trước mặt. Lá xanh bao trùm phía sau, biến thành trên người nàng màu xanh biếc quần dài. Lục thần trơ mắt nhìn những đằng đó mạn biến thành một người lớn sống sờ sờ. Hơi có chút mặt đỏ. Ở người nữ nhân này thành hình trong quá trình, lục thần thấy được không ít không nên nhìn hình ảnh. Tuy nói rõ biết đây không phải là một cái chân nhân, nhưng lục thần luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trở lại từ đầu nhìn những cái này người đang xem cuộc chiến. Mỗi một người đều bất vi sở động, chấn định tự nhiên. Lục thần thở dài một hơi. Quả nhiên đều là người từng trải a chuyện thường ngày ở huyện. Xem ra, ở tiên vực tìm được một cái tiên lữ, chỉ sợ là không có hy vọng gì. Người đối diện lên tiếng. Làm sao? Xấu hổ. Không, không có a, đùa gì thế? Ca cảnh đời gì chưa thấy qua? Lục thần sống lưng thẳng tắp. Nói rằng, nữ nhân kia che mặt cười. Đúng vậy a, nhìn một cái ngươi chính là từng va chạm xã hội nhân. Cho nên phía trước mới có thể vẫn sờ người ta thân thể. Đúng không? Lục thần kém chút phun ra một ngụm máu tới. Dương mắt nhìn cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Ngươi sẽ không phải là tiểu dây leo. Nơi này toàn bộ đều là một bộ phận của thân thể ta. Ngươi cứ nói đi. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khá lắm. Hắn sau cùng đối thủ lại là trong phòng tiểu gia hỏa. Nữ nhân nhãn lộ vẻ cười ý, ta không ngại nói cho ngươi biết. Tốc ảnh thương, nghịch như đi vào cõi thần tiên long ta cũng đều biết a hát. Ngươi muốn thắng ta là không có khả năng. Lục thần sửng sốt một chút. Ngươi học trộm ta kỹ năng. Cái này cái nào gọi học trộm a, ngươi ở đây chính mình trong đầu tu luyện ta là không học được. Nhưng ngươi xông tầng 8 linh tháp, ngươi ở đây nhân gia trong thân thể luyện thương, nhân gia muốn không phải học đều không được nha. Nói, nữ nhân còn một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Lục thần gắt gao trừng mắt nữ nhân. Ngươi chỉ là xem ta dùng chiêu liền học được thương pháp của ta. Nơi này linh khí đều là chịu ta khống chế. Nếu ta thăm dò ngươi chiêu thức linh khí vận chuyển, tự nhiên sẽ gặp chiêu thức của ngươi. Còn ngộ tính gì gì đó, ta tập được kỹ năng không dưới ngàn loại vạn trùng. Cần phải không thể so với ngươi kém a, nói. Nữ nhân từ trong tay đưa ra dây leo. Dây leo nhúc nhích, hình thành một cây trường thương ngoại hình. Một lát sau, trong tay nữ nhân liền nhiều hơn một thanh cùng hư bất diệt thần thương thoạt nhìn giống nhau như đúc trường thương. Vũ khí của người ta cũng có thể bắt trước a hát. Lục thần cau mày, quảng cáo, nếu như đối phương nói là sự thật, vậy lần này sợ rằng thực sự phiền toái. Hắn chỉ có thể sử dụng phụ trợ kỹ năng cùng hư bất diệt thần thương. Mà đối phương không bị hạn chế. Còn như thuộc tính, hồng mông cổ thụ cũng không quen thuộc cho hắn. Hắn cùng với hồng mông cổ thụ đánh một trận, không có bất kỳ ưu thế. Còn toàn diện bị áp chế. 800 năm, ngươi là cái này 800 năm tới. Đệ nhất cái để cho ta cảm thấy hứng thú như vậy nhân. Nữ nhân cười đến cực kỳ quyến rũ. Ồ, không đúng, phải nói, ngươi là mấy nghìn năm qua. Để cho ta cảm giác hứng thú người. Nhất giới phàm nhân, tới sông tiên vực, thực sự là chưa bao giờ nghe sự tình. Đúng hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Nhất giới phàm nhân, đây là ý gì? Đã không cần phải nữa giải thích. Cái này số 101, liền tán tiên đều không phải. Tiểu tử, ta niệm tình ngươi đối với người ta tốt như vậy. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi nhất kiện đặc thù thưởng cho. Lục thần hơi nheo mắt lại. Nữ nhân rất nhanh lại thu hồi nụ cười. Thế nhưng, nếu như ngươi nếu bị thua, cái kia xin lỗi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao, ta thực sự rất muốn đem ngươi vĩnh viễn vây ở nhân gia trong thân thể. Lục Thần khóe mắt nhảy lên. Một trận chiến này hắn nên như thế nào thắng? Hy vọng duy nhất, sợ rằng chính là hắn chẳng bao giờ trình diễn qua một chiêu kia a. Nhưng là hắn bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ trời giận cuồng thương, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cẩu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.